Chuyện 33. Đốn cây để hái trái. Lời dẫn: con người là tối linh trong muôn vật, có hiểu biết, có tài năng, có tầm nhìn xa trông rộng, có lương tâm, có đạo đức. Bất cứ làm việc gì, họ cũng suy nghĩ kỹ, dự tính cho tương lai, họ mới có giá trị tối linh trong muôn vật. Nhưng có những người sống thực dụng, bất cứ việc gì cũng chỉ thấy lợi trước mắt mà không nghĩ đến tương lai. Việc này đâu đâu cũng thấy. Như kẻ giết người để cướp của, kẻ chuyên đi trộm cắp làm nghề sinh sống, kẻ thừa tiền thiếu nhân cách thì đi cặp bồ gái mại dâm làm thú vui, kẻ có chức quyền tham ô để làm giàu, kẻ dùng lời ngon tiếng ngọt chuyên đi lừa đảo để sinh sống. Những việc này đều có thể nói là giống như đốn cây để hái trái. Xưa kia có một nhà vua, trong vườn hoa của vua có trồng một cây ăn trái rất cao to, cành lá xum xuê. Mỗi năm cây này kết trái sai nặng trĩu, lại rất thơm ngọt. Người ăn trái cây này chẳng những thơm ngọt mà còn được mạnh khỏe, trẻ đẹp, cho nên nhà vua rất quý. Nhân dân trong và ngoài nước nghe đồn trái cây quý báu như vậy, ai mà không muốn ăn nó. Đáng tiếc là cây này sống trong hoàng cung, được nhà vua quý trọng thì ai mà dám hái. Một hôm có sứ giả người nước ngoài đến yết kiến nhà vua. Vua ra lệnh tiếp đón sứ thần trong vườn cây này. Từ lâu sứ giả đã nghe trong vườn nhà vua có một cây ăn trái rất quý, nên rất muốn ăn thử mùi vị trái cây. Nhưng nhà vua chưa ban cho, làm sao sứ giả dám hỏi. Ngày hôm sau, sứ giả được vinh hạnh yết kiến nhà vua. Vua hỏi: sứ thần không quản ngại đường xa đến đây, có điều gì chỉ dạy? Sứ giả thưa: tâu bệ hạ, thần không dám. Lần này thần phụng mệnh đại dương nước thần đem phẩm vật đến đây cống nộp, xin ngài vui lòng tiếp nhận. Nhà vua rất vui vẻ sai bày yến tiệc đãi sứ thần. Sau khi dùng yến tiệc xong, sứ thần thưa: tâu bệ hạ, thần có nghe trong vườn của ngài có trồng cây ăn trái, quả rất thơm ngọt, người nào ăn trái này được mạnh khỏe, trẻ đẹp. Nhưng cây rất cao lớn, không biết bằng cách nào hái cho thần một trái ăn thử có được không? Suy nghĩ một lúc, vua liền ra lệnh: quân lính đâu? Hãy đốn cây để hái cho sứ thần vài trái. Sứ thần được vua ban cho trái cây, hớn hở trở về nước. Nhưng trôi qua vài ngày, cây liền héo úa, trái rụng xuống đầy mặt đất. Nhà vua vô cùng hối hận, phải chi đừng đốn cây. Từ đó về sau, trong hoàng cung không còn trái cây quý báu thơm ngọt nữa. Bài học đạo lý: các vị đại đức, con người là động vật có hiểu biết, có tầm nhìn xa trông rộng, nhưng vì hám lợi trước mắt và hưởng thụ vật chất mà không tiếc quý hạnh phúc và tiền đồ tương lai nên dứt bỏ sạch. Nhà vua trong câu chuyện là vị đứng đầu cả nước. Chúng tôi nghĩ ông ta không đến nỗi ngu xuẩn mà không biết rõ quy luật chặt cây sẽ không sống lại được. Câu chuyện chỉ là thí dụ, vì nó có rất nhiều ý nghĩa. Chúng tôi xin nêu ra vài điều. Khi con cái còn nhỏ, tất cả mọi việc đều nhờ vào cha mẹ. Con cần gì, cha mẹ liền đáp ứng. Bất luận là y phục, thức ăn, phương tiện đi lại, tiền bạc, thuốc men, vân vân. Tất cả mọi việc đều là công sức, tâm huyết của cha mẹ. Thậm chí cả đời cha mẹ chi tiêu tiết kiệm, tích góp của cải cũng là để lại cho con cái. Phận làm con phải cảm kích và hết lòng hiếu thuận với cha mẹ mới đúng. Nhưng con cái cứng đầu, bướng bỉnh, làm cho cha mẹ thất vọng, đau buồn. Như thế chẳng phải làm tổn hại nhân cách và tiền đồ của mình hay sao? Chúng ta sinh ra ở đây lớn lên ở nơi này. Nơi đây là đất nước của chúng ta. Mọi người vì ta vì mọi người. Phải nên đồng tâm hiệp lực. Nhưng có người muốn phá hoại sự bình yên của xã hội, có kẻ muốn làm hán gian, có người tham nhũng tổn hại tài chính quốc gia. Nếu bị mất nước, chúng ta có được sống yên ổn không? Giao tiếp bạn bè, chúng ta phải dìu dắt giúp đỡ lẫn nhau là có lợi ích với nhau, cùng thành công với nhau. Thấy lợi quên nghĩa là chúng ta hại người, cũng chính là hại mình. Xã hội, quốc gia đều là một thể, giúp đỡ lẫn nhau là được lợi ích với nhau. Làm hại lẫn nhau là có hại chung. Đức Phật dạy, nhân nào quả nấy. Chúng ta muốn làm người trung hiếu, tiết nghĩa, hay muốn làm người bất trung, bất hiếu, bất nghĩa? Muốn làm người lưu lại tiếng thơm muôn đời, hay làm người để lại tiếng xấu vạn năm? Là trong một niệm của chúng ta. Truyền thứ 34, rút ngắn đoạn đường. Lời dẫn: có một ông cụ nhìn thấy đám trẻ con đang chơi vui đùa, liền bảo: này các cháu rất ngoan hiền và thông minh, cụ lại nghe nói các cháu học giỏi, ta thương các cháu lắm. Bọn nhóc nghe ông cụ khen như thế, hớn hở vui mừng, chạy lại gần. Ông cụ dùng chiêu dụ cao hơn: các cháu ơi, lá cây rụng đầy sân dơ quá, các cháu giúp ông quét sạch được không? Bọn nhóc vui vẻ quét sạch xong rồi trở về nhà. Đây là một cách gạt trẻ con. Nhưng vì sao ông cụ lại gạt trẻ con? Vì mưu đồ của mỗi người không giống nhau. Có người làm lợi ích cho mọi người, có người vì ích kỷ cho cá nhân mình, có người cố tình lừa đảo vì có mục đích riêng, có người dạy người khác làm điều thiện, vân vân. Trong đó có sự khác biệt giữa thiện ác, trung gian, chánh tà. Đức Phật cũng có một câu chuyện thí dụ rất hay. Ngày xưa có một thôn nọ cách hoàng cung của nhà vua khoảng 80 dặm. Thôn này có một con suối, nước chảy trong veo rất ngọt. Nhà vua ra lệnh cho dân chúng ở thôn này mỗi ngày gánh nước suối vào cung vua. Ban đầu dân chúng họp bàn cách gánh tiếp sức. Họ làm một cách miễn cưỡng, nhưng lâu ngày dân chúng cảm thấy con đường quá xa, họ đâm ra mệt mỏi. Ai nấy đều muốn đi khỏi thôn này để khỏi phải hàng ngày gánh nước cho nhà vua. Công việc nặng nhọc, mất nhiều thời gian, nhưng chẳng có đồng công nào. Trưởng thôn biết được tin tức này, liền suy nghĩ: nếu như dân chúng bỏ đi, thì ta tâu với vua như thế nào? Do đó, thôn trưởng liền triệu tập mọi người mở cuộc họp. Ông nói: kính thưa đồng bào, hôm nay chúng tôi mời các vị đến đây là để thảo luận vấn đề cải thiện gánh nước như thế nào cho đỡ cực nhọc. Mỗi ngày các vị gánh nước cho nhà vua rất vất vả, đường đi lại rất xa. Nhưng chúng ta không thể không có tinh thần trung thành với nhà vua và yêu nước. Cho nên chúng tôi nghĩ đành phải rút ngắn con đường, đó là cách tốt nhất. Thôn trưởng vừa phát biểu xong, mọi người đều vỗ tay tán thành. Cả hội trường đều nhất trí, đồng thanh nói lớn: hoan hô hay lắm. Thôn trưởng lại hỏi: xin các vị yên lặng, mọi người có biết từ thôn chúng ta đến hoàng cung là bao nhiêu dặm không? Mọi người cùng trả lời: dạ 80 dặm. Chúng tôi sẽ tâu lên nhà vua từ 80 dặm sửa lại thành 50 dặm được không? Rất tốt, rất tốt. Dân chúng trong thôn đều hớn hở đồng ý. Vì thế thôn trưởng đến thỉnh cầu nhà vua con đường từ 80 dặm sửa lại thành 50 dặm. Nhà vua phê chuẩn rút ngắn đoạn đường. Dân chúng vui mừng khôn xiết như điên cuồng. Họ cho rằng từ nay về sau không còn đi con đường xa như trước. Mặc dù có những người thông minh nói với họ con đường không có rút ngắn, vẫn giống như trước đây, nhưng họ vẫn không tin. Bài học đạo lý. Các vị đạo đức, Đức Phật dạy hành đạo Bồ Tát phải tu tam chỉ, tu lục độ, trải qua trăm kiếp tu hành mới được tướng hảo. Có người vừa nghe Phật đạo tu lâu dài như thế thì không dám tin tiếng vươn lên. Do vậy, Đức Phật thuyết pháp khai mở phương tiện, nói có ba thừa hoặc năm thừa, chính là nói theo căn cơ của chúng sinh mà có nhiều pháp, cũng có thể làm cho chúng sinh dần dần vào Phật đạo đại thừa. Nếu bậc thượng căn lợi trí thì Phật nói nhất thừa, đốn ngộ Phật pháp thành Phật, hoặc tức thân thành Phật. Có rất nhiều người vì tham cuộc sống sung sướng hiện tại mà mãi mãi đánh mất tương lai. Nếu bậc trí nói chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, giống như đàn khảy tai trâu, gợi mở tâm bồ đề của họ không được. Cho nên phải nói lại Phật, niệm Phật, có linh nghiệm và cảm ứng như thế, họ mới chịu học Phật. Đặc biệt là ngày nay, thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, mọi người đều tham hưởng thụ cuộc sống vật chất. Nếu chúng ta nói Phật pháp phải tu khổ hạnh như thế thì mới thành tựu Phật đạo, họ sẽ tránh xa. Hiện nay là thời đại mạt pháp, ngoại đạo thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng. Chúng nói tu đắc đạo nhanh chóng, trở thành hướng chung của mọi người. Dù sao, họ cũng bằng lòng đến với đạo. Bạn nói đi, bạn đúng hay họ đúng? Phương tiện thuyết pháp phải dùng ngôn từ hiện đại để giải thích Phật pháp, hay dùng khoa học để chứng minh Phật pháp, hay dùng ngôn từ hoa mỹ để giảng nói Phật pháp? Nếu như dùng phương pháp lừa dối để giảng nói Phật pháp, thì Phật pháp trở thành tà pháp. Thuyết pháp không phải là vật để đùa giỡn. Then chốt hướng dẫn mọi người vào chánh đạo hoặc vào tà đạo chính là ở đây. Chuyện thứ 35. Nhân sinh như mộng. Lời dẫn. Kinh Kim Cang ghi: tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn bọt nước, như sương như điện chớp, cần phải quán như vậy. Đây chính là nói tất cả mọi sự vật ở thế gian đều luôn thay đổi, như mộng như huyễn, bãi bể biến thành nương dâu, nương dâu biến thành bãi bể, sống trên sông Trường Giang, làng sau đẩy làng trước, người thế hệ trẻ không lâu thành thế hệ già. Tất cả sự vật trôi qua nhanh chóng, chỉ lưu lại trong trí nhớ, làm cho chúng ta luân hồi trong sáu đường, sinh tử vô tận, khổ báo vô cùng, không biết khi nào mới thoát khỏi biển khổ. Xưa kia có một thanh niên có nhà giàu sang, bởi vì cha mẹ mất sớm, để lại cho hắn một gia tài khổng lồ. Gã thanh niên này chưa từng nếm mùi thất bại và trải nghiệm sự đời, cũng không biết sự cực khổ kiếm được đồng tiền. Hắn ý mình giàu có nên ăn chơi trác tán, sống buông thả cho qua ngày. Nhưng của cải có giới hạn, mà hắn ăn xài dung tay quá tráng thì vô hạn. Chỉ qua vài năm, hắn xài phá sạch gia tài khổng lồ của cha mẹ để lại. Thoáng chốc, hắn trở thành tên bần cùng, không còn gì để duy trì cuộc sống. Bắt đầu, hắn đến bạn bè quen thân hoặc bà con để vay mượn sống cho qua ngày. Sau đó, họ đều từ chối không cho hắn mượn nữa. Hắn đến hỏi mượn người lạ hoặc làm kẻ ăn xin bên đường. Vì các chủ nợ bao vây đòi tiền, hắn không có cách gì trả nổi nên phải bỏ làng ra đi. Do đó, hắn đi thẳng vào rừng sâu vắng vẻ. Đến nơi, hắn thẳng thuốc bàng hoàng, liều mạng tìm rau, trái cây dại ăn cho đỡ đói. Cuộc sống của hắn tuy cực khổ thân nhưng tinh thần an vui. Một hôm ở trong rừng vắng, bỗng nhiên hắn phát hiện một cái rương đang bằng mây. Mở rương ra, hắn thấy trong đó có rất nhiều của báu vật lạ. Hắn vui mừng khôn xiết, chợt thốt lên: "Trời ơi, ông đã ban của cải cho con." Hắn nghĩ sẽ thanh toán hết nợ nần trước đây hắn đã vay mượn, không còn bị mọi người xem thường và quỷ nhục. Lúc hắn sắp lấy của báu, chợt thấy dưới đáy giường có một chiếc gương. Hắn nhìn vào gương, phát hiện có người ở trong đó, làm cho hắn vô cùng sợ hãi. Hắn cho rằng hành vi hắn muốn lấy của báu bị người trong gương phát hiện, vì hắn cho là vật không có chủ, hóa ra là vật có chủ ở đây giữ gìn. Hắn lập tức nói rối rít: "Tôi xin lỗi, tôi tưởng là vật không có chủ, té ra ông ở đây. Xin ông hãy tha thứ, tôi chưa hề lấy vật báo nào, thành thật xin lỗi, xin lỗi." Nói xong, hắn co giò chạy thục mạng, không dám quay đầu lại, sợ người trong gương đuổi theo. Bài học đạo lý: một rương đựng đầy châu báu vốn là vật không có chủ, gã thanh niên phát hiện phải thuộc về hắn, nhưng vì bóng của mình hiện trong gương làm hắn sợ hãi bỏ chạy, đây không phải là việc đáng tiếc và đáng thương hay sao? Nhân sinh như huyễn mộng, cuộc sống con người luôn đi đôi hai mặt, như mừng giận, khổ vui, giàu sang nghèo hèn, thành công thất bại, lợi hại được mất, như một màn diễn tuồng trên sân khấu. Tình thương của cha mẹ, anh em ruột thịt, vợ chồng cũng không thật, chỉ làm cho chúng ta từ mê đến mê, mà còn tạo nghiệp mãi cho đến khi hơi thở sắp tàn, vẫn còn nghĩ đến để lại của cải cho con cháu. Tắt thở tức là ngàn thu vĩnh biệt. Cho nên nói, khi chết ta chẳng đem theo vật gì, chỉ mang theo nghiệp bên mình. Cổ đức dạy, 10 năm đèn sách không ai hỏi, phút chốc nổi danh dạng người hay. Thế nào là nổi danh? Là được đậu trạng nguyên, nhà vua phê chuẩn ngồi trên xa giá, diễu hành 3 ngày, cờ xí rợp trời, về quê lễ bái ông bà, làm rạng rỡ tổ tiên, mọi người hân hoan chào đón. Nhưng nếu trong thoáng chốc bị gian thần hãm hại, thì cả gia tộc đều bị tịch thu tài sản, gia đình tan nát, trở thành kẻ lang thang, đi xin ăn khắp đầu đường xó chợ. Xưa nay bước thăng trầm chốn quan trường là việc khó tránh khỏi. Vấn đề quan trọng nhất là có người đến phút cuối cùng vẫn vui đùa trên sân khấu, mờ mịt không biết quay về nơi đâu. La Trạng Nguyên nói: "Làm quan sự án mấy mươi năm, những chuyện đúng sai có dạng ngàn, một nhà ấm no ngàn nhà oán. Công danh nửa đời, oán trăm đời, người nào tránh khỏi oan khiên? Cho dù đời nay không có, nhưng khi xuống âm phủ, vua Diêm La truy cứu thiện ác nhiều đời, và oan gia trái chủ đời trước đến tính sổ. Bạn thiếu họ, họ thiếu bạn, đều tính mãi không xong. Chúng ta đừng vì hạnh phúc nhất thời mà tạo oan khiên nhiều đời. Thật không dễ gì gặp được kho báu Phật Pháp. Đừng để năm dục phiền não lôi cuốn, không chịu tinh tiến tu hành. Đây là điều thật đáng tiếc và đáng thương." Chuyện 36 vì tham mà móc mắt tiên nhân. Lời dẫn: lòng tham là thiên tính của con người, nhưng tham cũng có tham thiện, tham ác, tham chánh, tham tà. Phần đông mọi người đều vì tự tư tự lợi mà tham. Con người vì tham của cải, sắc đẹp, danh lợi, mong được càng nhiều càng tốt, nên dẫn đến hành vi tạo tội ác. Vì thế, Đức Phật dạy, tham, sân, si là ba độc. Ngày xưa có một tiên nhân ở chốn rừng sâu tu học đạo khổ hạnh, cuối cùng ngài chứng đắc ngũ thông. Ngũ thông là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần túc thông, tha tâm thông và túc mạng thông. Thiên nhãn thông là có thể nhìn thấu sự vật ở rất xa, dù ở trên trời hay dưới nhân gian. Thiên nhĩ thông là có thể nghe tất cả mọi âm thanh. Thần túc thông là bay đi tự tại khắp thiên hạ năm châu bốn biển. Tha tâm thông là biết được trong tâm người khác đang suy nghĩ điều gì. Túc mạng thông là biết được sự việc mình và người khác ở quá khứ đời trước. Vị tiên nhân này vì chứng thiên nhãn thông, thấy được châu báu nằm ẩn dưới lòng đất nên chuốc lấy tai họa vào thân. Bởi vì dân chúng nghe tiên nhân nhìn thấu rõ châu báu ở dưới lòng đất nên một đồn mười, mười đồn trăm truyền khắp cả nước. Nhà vua nghe được tin này liền hỏi các cẩn thận: này các khanh, các ngươi có nghe dân chúng đồn trong núi kia có vị tiên nhân tu chứng ngũ thông, thấy được châu báu nằm ẩn dưới lòng đất phải không? Các đại thần thưa: tâu bệ hạ, chúng thần có nghe nói nhưng chưa thấy vị tiên nhân này. Chúng ta hãy mời tiên nhân này về luôn trong nước của mình, để ông ta chỉ chúng ta khai thác tài nguyên ở dưới lòng đất. Khanh nào mời được ông ta để chỉ kho tàng châu báu? Có một đại thần thưa: tâu bệ hạ, thần xin đi vào trong núi thỉnh vị tiên nhân này. Vị đại thần này đi vào núi mời tiên nhân, nhưng bất luận đại thần dùng mọi cách khuyên mời, cưỡng bách, dụ dỗ mà tiên nhân vẫn không chịu nói kho tàng châu báu. Cuối cùng đại thần móc mắt của tiên nhân đem về dâng lên nhà vua. Vua hỏi: tại sao khanh lại móc mắt của tiên nhân? Đại thần thưa: tâu bệ hạ, cho dù thần dùng đủ mọi cách nhưng tiên nhân cũng không chịu hợp tác. Ông ta có thể thấy châu báu trong lòng đất chính là đôi mắt này, cho nên thần móc mắt của ông ta thì thấy được châu báu trong lòng đất. Chúng ta cần gì hợp tác với ông ta? Bài học đạo lý: nhà vua vì muốn khai thác kho tàng châu báu trong lòng đất mà cầu tiên nhân chỉ dạy. Tên đại thần vì không sai khiến được tiên nhân mà móc mắt của ông. Một người là tham, một người là ngu si, cấu kết với nhau hại tiên nhân. Hại người lại không lợi mình, thành bất chính là do tâm tham thôi thúc, phải không? Lòng tham là thiên tính của nhân loại, thật ra là thói quen từ vô thủy đến nay. Chúng ta gọi thiên tính cũng được, thói quen cũng chẳng sai. Làm người không thể không có lòng tham. Có tham, người ta mới cạnh tranh lẫn nhau, thúc đẩy xã hội, quốc gia tiến bộ nhanh chóng. Nếu như con người không có lòng tham thì ai nấy đều sinh ra lười biếng. Ngay cả chuyện ăn uống cũng trở thành vấn đề bàn cãi tiến bộ cái gì. Mỗi việc ở thế gian đều có hai mặt đúng sai. Chúng ta theo phương pháp chính đáng để cạnh tranh cầu tiến bộ tất nhiên là đúng. Nhưng thường ở thế gian là tham không biết đủ, đưa đến tranh giành, tính toán so đo, tạo nghiệp. Vậy mọi người có thể ngăn chặn được lòng tham phạm pháp không? Có người hiểu sai nói: Phật pháp tiêu cực dạy người không được tham. Kỳ thật, tham hợp tình hợp lý và không trái với Phật pháp. Bởi vì Phật pháp ở thế gian không lìa thế gian mà giác ngộ. Phật pháp ở thế gian làm lợi ích cho thế gian, giác ngộ ngay thế gian. Bằng không thì Phật pháp chẳng có ai đến. Có hạng người tham không đáy, đều là tham hại người lợi mình, tham bóc lột người khác, là tham tạo nghiệp làm ác. Vì thế, Phật pháp nói, tham, sân, si là ba độc. Chúng ta muốn tránh khỏi tham ác này thì phải có trí huệ. Chuyện thứ 37, Giết Quan Đàn Trâu. Lời dẫn. Dân dân ta có câu, ăn không được thì phá cho hôi. Đây chính là nói, những gì mình muốn không được thì cũng không muốn người khác có được. Đó là căn tính thấp hèn của nhân loại. Người làm việc sai trái thường hay che giấu. Khi sự việc bị người khác phát giác, không thể che giấu thì xấu hổ quá, quá khùng. Làm những việc thật đáng tiếc. Đây cũng là căn tính thấp hèn của con người. Là do lỗi của ai? Nên trách người phát giác hay trách mình làm việc sai trái? Cả hai. Nếu hai bên có lý trí một chút thì sẽ không xảy ra sự việc đáng tiếc. Tốt nhất là mọi người đều phải có lý trí. Hai mọi người đều không nên làm việc sai trái phải che giấu. Thuở xưa có một người nông dân nuôi 250 con trâu. Mỗi ngày hắn thức dậy từ sáng sớm đến tối mịt chăm sóc đàn trâu chu đáo. Vì do chăm sóc đàn trâu, có lúc hắn quên ăn bỏ ngủ, lao tâm khổ tứ vì chúng. Nhờ hắn cần cù chịu khổ như vậy nên cuối cùng hắn trở thành người chăn trâu giàu có nhất trong thôn. Đàn trâu sống trong môi trường thoải mái, ăn uống đầy đủ nên mập mạp, lông bóng mượt. Một hôm có một con cọp từ trên núi xuống, nó xông thẳng vào chuồng tấn công bầy trâu ăn no ngủ kỹ. Thần trâu tuy mập to nhưng ít linh hoạt, đại ngu cực kỳ, cuối cùng cọp vồ giết chết một con. Trong chốc lát, nó ăn no rồi lặng lẽ trở về rừng. Khi gã nông dân phát hiện trâu bị giết thì không biết cọp đi về hướng nào. Gã nông dân chẳng những không nghĩ cách để bảo vệ an toàn cho đàn trâu mà còn càm ràm với chúng. Ta đã khổ công nuôi 250 con trọn vẹn, nhưng nay lại bị cọp ăn mất một con thì giống như bình ngọc có vết nứt, còn có giá trị gì đâu mà nuôi giữ. Hắn rất đau buồn, tự nói lẩm bẩm: tại sao lúc đầu ta bỏ ra một số tiền vốn rất lớn để nuôi đàn trâu này, vì sao ta phải cực khổ đi khai quang dùng đất rộng rãi trồng cỏ nuôi trâu như thế, mà nay đàn trâu không còn được đầy đủ, để chúng nó sống có ý nghĩa gì? Hắn ngồi cúi đầu trầm tư suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng hắn quyết định táo bạo. Hắn lùa hết đàn trâu nhiều năm nuôi nấng cực khổ đến mé vực thẳm, hang sâu thăm thẳm. Hắn đánh đập đẩy từng con lao xuống vách núi hang sâu. Cả đàn trâu 249 con đều chết quang hết. Hắn lại khinh khỉnh ra về. Bài học đạo lý. Người xuất gia thọ trì 250 giới, nếu không chuyên tâm giữ gìn, lỡ phạm một giới không lo sám hối lại nghĩ ta đã không giữ giới trọn vẹn, chỉ bằng phạm nhiều giới hoặc phạm tất cả giới thanh tịnh. Như thế chẳng những không ra thể thống một người xuất gia, mà ngay cả cư sĩ tại gia cũng không bằng, thì khác nào như gã nông dân nuôi dưỡng bầy trâu cực khổ rồi đẩy hết xuống hang sâu. Kiến thức của con người có nông cạn không giống nhau, thiện ác trung gian cũng khác nhau rất xa, hành vi tà chánh cũng sai biệt rất lớn. Tâm con người là thiên biến vạn hóa, cho nên chúng ta muốn đánh giá tốt xấu về người nào đó thì không dễ dàng. Cổ đức dạy, quen biết khắp thiên hạ, hiểu mình được mấy người. Có những người có học vấn, kiến thức rất rộng, nhưng làm việc lại làm những việc rất ngu xuẩn. Có người tuy học vấn kiến thức kém, nhưng làm việc lại hợp tình hợp lý. Đây gọi là người làm việc giỏi có kiến thức kém, người làm việc dở có kiến thức rộng. Tại sao tâm con người thiên biến vạn hóa? Tại sao người làm việc giỏi mà kiến thức kém? Có người nói vận mệnh sai khiến, Có người nói quỷ thần sai nói như vậy. Phật pháp nói, tất cả mọi việc đều do nghiệp sai khiến. Bởi vì từ đời vô thủy đến nay, chúng ta đã tích tập rất nhiều nghiệp thiện ác. Nghiệp lực thiện ác này sinh khởi hiện hành, gặp hoàn cảnh như thế nào thì nghiệp lực dẫn dắt như thế ấy. Cho nên dùng người trí thức rộng, nhưng cũng làm những hành vi thấp kém hoặc hành vi lúc thiện lúc ác. Vì thế chúng ta học Phật trước phải học chánh tri chánh kiến, giống như chúng ta muốn đến một nơi nào phải biết rõ đường đi. Tin theo mù quáng chẳng những không đạt được mục đích mà còn rời xa mục đích càng ngày càng xa. Chúng ta làm người xử thế cũng phải có chánh tri chánh kiến thì mới có thể tránh được làm ác tạo nghiệp. Chúng ta tu hành cũng vậy, phải nỗ lực tinh tiến tu tập chánh định mới có thể khai mở trí huệ. Nếu không thì đi vào tà đạo thật đáng tiếc biết bao. Chuyện thứ 38. Mong nước đừng chảy. Lời dẫn: người phải vươn lên, nước thì chảy xuống. Đây chính là tính chung của sự vật. Có người sống mà không vươn lên là người không có chí khí. Nước không chảy xuống trừ phi có vật chặn nó lại. Lý lẽ này rất rõ ràng, nhưng vẫn có người không biết nguyên lý này. Tại không chịu học theo chí khí của người khác để hiểu biết mà chỉ mong thành công. Giống như nước không chặn lại mà muốn nó dừng chảy, chẳng phải là hành vi của kẻ ngu si hay sao? Thuở xưa có một người rất thích đi du lịch. Có thể nói năm nào hắn cũng đi khắp đó đây. Cổ đức dạy: đi một ngày đàng, học một sàng khuôn. Người đi du lịch nhiều nơi làm tăng trưởng sự hiểu biết, kiến thức càng sâu rộng, nhưng hắn chẳng có tăng trưởng kiến thức tí nào, trái lại còn cố chấp bị vật trói buộc. Một hôm, hắn đi trên đường vừa mệt mỏi vừa đói khát, nhưng phía trước là một cánh đồng hoang vu, không có một con sông, cũng không có ao hồ. Biết tìm nước uống ở nơi đâu? Đang lúc buồn rầu, hắn chợt phát hiện ở phía đông cánh đồng thấp thoáng một ngọn núi. Hắn nghĩ, có núi ắt phải có nước, nên hắn đi thẳng đến chân núi. Quả nhiên có người đang cày ruộng dưới chân núi. Họ nối nhiều ống tre để dẫn nước vào ruộng. Nước từ trong ống tre chảy ra trong veo mát lạnh. Hắn nhìn thấy dòng nước chảy ra vui mừng khôn xiết, liền uống một hơi thỏa thích. Hắn uống nước no xong, bỗng nhiên nghĩ ra một cách kỳ quái: ta mong nước trong ống tre đừng chảy ra nữa, vì ta đã uống no rồi, đã khát rồi, tại sao nước vẫn chảy mãi nhỉ? Do đó hắn nổi tức giận, điên cuồng quát lên: ta đã uống no rồi, tại sao mi cứ chảy mãi thế? Lúc hắn đang tức giận thì có một người nông dân ở bên chân núi đến hỏi: này anh, người nào chọc anh tức giận thế? Hắn đáp: dòng nước này không biết gì cả, lúc nãy tôi khát khô cổ họng nên tìm đến đây, giờ đã uống thỏa thích rồi, vì sao nước cứ chảy mãi thế này? Thật là tức chết đi được. Hóa ra là tên quá thô lỗ, ngu si cực kỳ. Người nông dân không thèm đếm xỉa đến hắn, bỏ đi về phía trước. Bài học đạo lý: muôn sự muôn vật ở thế gian đều có nhân mới có quả. Chúng sinh vì ưa tham đắm nam dục mà tạo nghiệp, không chịu buông bỏ thì làm sao không bị quả báo khổ nạn? Khi họ chán ngán cảnh trần không còn hứng thú. Nhưng nếu không đoạn tham dục trong tâm thì làm sao ngăn được dòng nước ham muốn đường chảy? Hoặc không đoạn nguồn gốc nam dục thì cũng giống như gã ngu si kia, không ngăn dòng nước mà muốn nó đường chảy, thật là nực cười. Cây có cội, nước có nguồn. Cổ đức dạy: vật có gốc ngọn, sự có thủy chung. Người biết trước sau là gần đến đạo. Có người có sang giàu, nghèo hèn, khôn dại, hiền dữ, cho đến tính tình có thiện ác, trung gian, chánh tà, đều là nghiệp nhân từ quá khứ, chiêu cảm quả báo khổ vui đời hiện tại. Chúng ta không biết truy tìm nguồn gốc, chỉ trách móc nghiệp quả, hoặc oán trời trách người thì có ích gì? Vì thế Đức Phật dạy: Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Bậc giác ngộ biết rõ tạo nhân gì sẽ đưa đến quả đó. Cho nên Tử Tư nói: mỗi ngày ta xét lại thân ta 3 lần. Các ngài như vậy làm việc có sai lầm không? Có nói lời đắc tội với người khác hay nói sai lầm không? Hành động có lỗi với người khác không? Người luôn kiểm điểm như vậy ít tạo nghiệp ác mà tăng trưởng đạo nghiệp. Còn hàng phàm phu nói ra hay hành động đều tăng trưởng tội nghiệp mà tự mình không biết, cho nên lưu chuyển trong sinh tử nghiệp báo vô cùng. Đời trước chúng ta có tạo nhiều nghiệp nên đời nay chịu nhiều quả báo, xảy ra những chuyện tai nạn đau khổ. Nhưng không biết sám hối tu hành lại mê muội cầu thần khấn Phật, giống như trèo cây bắt cá, phải không? Đức Phật dạy nhân nào thì quả đó, nhưng mọi người cố chấp không tin, lại tin xem bói đoán mạng. Khi xử lý sự việc khác nào trèo cây bắt cá. Từ vô thủy đến nay, chúng ta đã tích tập những thói ác tham sân si, cho nên sinh tử vô cùng, khổ báo vô tận. Nếu không chịu nỗ lực tu hành mà oán trời trách người thì giống như gã ngu si trong câu chuyện trách nước chảy mãi, phải không? Chuyện 39. Uổng phí bột gạo. Lời dẫn: ở Đài Loan có một câu tục ngữ rất hay: vật có hình dáng thì nhìn thấy được, nếu không có hình dáng thì tự mình suy nghĩ. Vật có hình dáng là chúng ta học rất nhiều người mới đuổi kịp thời đại văn minh. Tự mình tư duy là có người phát minh sự vật càng nhiều càng tốt, càng lý tưởng. Nhưng phần đông biến khéo thành dụng, làm trò cười cho thiên hạ. Người tự cho mình là thông minh thì chẳng phải tự chuốc nhục vào thân. Ngày xưa có một gã thích đi ngao du đó đây. Một hôm hắn đến nhà người bạn lâu ngày mới gặp lại. Hắn thấy trên vách tường nhà người bạn lán con rất xinh đẹp. Hắn rất ngưỡng mộ, vội hỏi: này anh, hãy chỉ giùm tôi vật liệu quét trên vách tường là thứ gì? Người bạn chỉ: việc này chẳng có khó khăn gì. Tôi đem gạo xay thành bột, rồi thêm bùn và nước trộn đều. Sau đó tôi trát lên rồi chà cho phẳng láng, nên được đẹp như thế. Hắn nghe người bạn nói khoái chí vô cùng, liền nghĩ: khi ta trở về phải làm cho nhà mình lắm con, như vậy mới xinh đẹp. Sau khi hắn trở về nhà, chuẩn bị các vật liệu bột gạo, bùn, hắn lại suy nghĩ. Gạo xay thành bột mịn đẹp như thế rồi, nếu như ta đem bột gạo trộn với bùn thôi, không cần nước, thì trát lên tường chẳng phải xinh đẹp, sang trọng hơn nhà anh bạn hay sao? Nghĩ sao làm vậy, hắn lấy bột gạo trộn với bùn rồi trát lên vách tường. Nhưng khi hắn trát lên, chẳng những không thấy bằng phẳng, láng bóng, mà cả vách tường đều bị lồi lõm, xù xì, rất là xấu xí, lại bắt đầu nứt nẻ rớt xuống. Đây không phải là biến đẹp thành xấu hay sao? Bài học đạo lý. Có những kẻ ngoại đạo nghe bậc thánh hiền dạy tu các pháp thiện sẽ được sinh lên cõi trời hoặc thành thánh hiền. Nhưng sau khi họ suy nghĩ kỹ lại kết luận, con người sau khi chết không thể sinh cõi trời. Chúng ta tốn nhiều công sức tu hành, làm việc thiện mới làm gì? Vì thế, họ muốn mau sinh lên cõi trời nên tự sát. Họ cho rằng phương pháp tự sát là khỏi tốn nhiều công sức tu hành làm việc thiện, là con đường tắt thẳng đến cõi trời. Ai cũng biết họ tự sát, chẳng những không sinh lên được cõi trời mà còn phải chịu đau đớn, lại tăng thêm tạo tội nghiệp sát, sẽ chịu quả báo đọa địa ngục. Việc này khác nào lấy bột gạo trát tường, chẳng những không làm cho vách tường bóng láng xinh đẹp mà còn xấu xí hơn lúc đầu. Thật lãng phí bột gạo, tiền bạc và công sức. Ở đời, người tự cho mình là thông minh rất nhiều. Nếu như một sản phẩm nào bán chạy thì có kẻ liền làm hàng giả, nhái theo nhãn hiệu để tung ra thị trường. Kết quả, hàng giả vẫn là hàng giả. Lừa đảo chỉ một lúc nào đó, không thể lâu dài được. Bọn buôn lậu vì hám lời nhất thời, cho đó là việc làm thông minh, nhưng hại sức khỏe của người tiêu dùng, họ được lợi ích. Trái lại, họ tự phá hủy danh dự uy tín của mình. Đến khi bị mọi người phát hiện, thì nhân cách và đạo đức của họ suy đồi trầm trọng, không còn uy tín, mọi người nhìn thấy lánh xa. Họ có làm việc gì cũng không ai chịu hợp đồng. Đây chính là quả báo thất bại. Kẻ trí thức cùng với người xấu làm điều xấu, cùng nhau tham ô bọn đúc của công. Người nông dân vì hám lợi gieo phân bón hóa học cho nhiều, thuốc lúa lớn nhanh, dẫn đến hại sức khỏe mọi người. Công nhân trộm lấy vật tư đi bán lén bên ngoài, làm cho nhiều công trình không đảm bảo chất lượng bị sụp đổ. Kẻ kinh doanh dùng nhiều chất hóa học, hàng giả tung ra thị trường bán giảm giá, hại người tiêu dùng, mình được giàu to. Như vậy, ai nấy đều tàn hại lẫn nhau, làm cho xã hội bất ổn khắp nơi. Có những quốc gia hao tốn rất nhiều tinh thần và vật chất để bồi dưỡng nhân tài, phát minh ra những thành phẩm mới. Lại có những nước đi trộm lấy chất xám của người khác, đã cực khổ nghiên cứu tìm tòi, chế tạo ra hàng dỏm để cạnh tranh với hàng thật. Có những người đầu tư số vốn rất lớn để quay dựng một bộ phim, vừa hoàn thành thì lập tức có kẻ gian sang đĩa trộm tung ra thị trường để bán đại hạ giá. Phật giáo hoằng dương giáo pháp suốt mấy nghìn năm khắp thế giới mới đi vào trong dân gian, kiến lập sự tín ngưỡng đến với mọi người. Có những kẻ lưu manh trộm danh từ Phật pháp sửa đổi thành một giáo môn riêng của mình, lại còn dùng lời bịa đặt dụ dỗ hăm dọa dân chúng, giả tâm tham muốn thu phục nhiều tôn giáo quy về một. Xã hội như thế làm sao bình yên được? Chuyện thứ 40, thầy thuốc thành thật. Lời dẫn: người làm thầy thuốc trị bệnh cho mọi người, nhưng tự mình mắc bệnh lại không chữa được. Người làm thầy giáo đi dạy con cái của người khác, nhưng không dạy được con mình. Tiên sinh dám dự xem địa lý phong thủy cho mọi người, nhưng địa lý phong thủy nhà mình thì lại rất xấu. Thầy bói xem tướng đón vận mạng cho mọi người, nhưng không biết vận mạng của mình ra sao. Thế gian có rất nhiều việc tự mình không biết cũng không làm được, tại đi dạy cho thiên hạ, chỉ vì cuộc sống kiếm đồng tiền mà làm việc trái với lương tâm, nói điều giả dối. Thế gian này bạn gặp được bao nhiêu người thẳng thắn và thành thật? Thời xưa có một tên bị đầu xài. Hắn vô cùng đau khổ vì cái đầu xài của mình. Mùa đông có thể mặc nhiều y phục, thân được ấm áp, nhưng trên đầu cho dù đội chiếc mũ rất dày mà vẫn sợ lạnh. Mùa hè thời tiết nóng nực, hắn phải đội mũ mãi, quả là một cực hình. Nhưng không đội mũ thì ruồi lằn muỗi luôn do ve bay đậu ở trên đầu, thật là bực mình, làm cho hắn ngày đêm sống không yên ổn. Một hôm tình cờ hắn gặp lại người bạn nhiều năm không gặp. Hắn than thở với bạn, người bạn bảo: cách đây khoảng 20 dặm có một thầy thuốc rất giỏi, bất cứ bệnh nan y nào qua tay thầy đều chữa khỏi bệnh, vì sao anh không tìm đến vị thầy này? Tên đầu xài nghe bạn mách bảo rất vui mừng. Do đó hắn theo địa chỉ người bạn ghi để lại tìm đến nhà thầy thuốc. Cuối cùng hắn cũng tìm ra được. Hắn đến nhìn thấy tấm bảng treo ghi: bạn hãy ngồi đợi một lúc rồi gặp được thầy thuốc tài giỏi. Khi hắn gặp thầy thuốc bày tỏ nỗi đau khổ của mình, xin thầy khám chữa trị giùm. Vị thầy thuốc lấy mũ đang đội xuống nói: anh xem, tôi cũng bị bệnh đầu xài, bệnh của tôi không chữa trị được, làm sao chữa cho anh? Vị thầy thuốc này rất thẳng thắn chân thành, ông có khả năng chuyên tâm trị bệnh cho nhiều người, nhưng có những bệnh ông thấy mình không chữa được thì nói cho bệnh nhân biết để họ tìm cách chữa, không để chậm trễ. Ông quả thật là một vị thầy thuốc tốt, không lừa dối mọi người để moi tiền. Bài học đạo lý: ở đời có rất nhiều việc tự mình không hiểu rõ mà cứ khăng khăng y theo văn tự nghi lễ chỉ dạy cho người, là mình mê người mê, dối mình lừa người. Cuộc đời này nếu ai cũng ngay thẳng chân thật, không lừa dối, thì không biết sẽ giảm biết bao nhiêu điều thị phi, ít đi kẻ tạo tội nghiệp. Vì sao tiên sinh dám dự không tìm cho mình địa lý và phong thủy tốt để được làm ăn giàu có hay được làm quan? Thần đồng thầy bói vì sao không chỉ cho mình kiếm được số tiền lớn hay gặp nhiều cơ hội vận may? Những điều này rõ ràng đã tự mình cũng không biết, vậy tại sao lại đi xem vận tốt vận xấu cho mọi người? Mọi người vì danh lợi mà dẫn đến việc lừa dối rất nhiều. Trước đây có một phụ nữ đến chùa thưa với chúng tôi: bạch sư phụ, thầy bói nói tướng mạng con tháng đó năm nay bị sao xấu, làm ăn thất bại, e gặp tai biến, xin sư phụ tụng kinh cầu nguyện cho con tiêu trừ tai nạn, giải trừ vận xấu có được không? Chúng tôi nói: này cô, tai nạn phải tự mình tiêu, vận xấu cũng tự mình giải, người khác không giải thay cho cô được, bởi vì tất cả nghiệp báo tai nạn đều do đời quá khứ mình đã tạo, tự mình phải biết tu hành sám hối mới có thể tiêu trừ. Người khác tụng kinh sám hối hồi hướng cho cô chỉ là gián tiếp, tự mình tu hành sám hối mới là việc trực tiếp. Giả lại, người khác tụng kinh cầu nguyện cho cô cũng là việc 1-2 ngày, tu hành sám hối là việc hàng ngày phải tu, phải thực hành. Tai nạn không phải việc 1 ngày 2 ngày bạn tụng kinh có thể tiêu trừ hết được, cho nên tự mình phải tu là việc thích hợp nhất. Bạch sư phụ, cô không biết tụng kinh. Cô không biết tụng kinh thì niệm danh hiệu Phật đều tiêu trừ tai nạn giống nhau. Từ đó cô ta trở về nhà bắt đầu niệm Phật. Vậy làm thế nào người đời chân thành thẳng thắn không lừa dối? Trừ phi bạn không màng tới danh lợi, vì danh lợi nên mọi người sống giả dối rất độc. Chuyện thứ 41: ngư ông được lợi. Lời dẫn: trong 6 đường có cõi Atula, còn gọi là phi thiên, có nghĩa là có phước trời nhưng không có đức trời. Đặc biệt chúng rất thích đánh nhau nên gọi là Atula. Chúng thường khởi binh đánh nhau với trời Đao Lợi, kết quả thế nào? Chúng thường chuốc lấy thất bại, bởi vì liên quan phúc báo của mỗi người không phải ra sức đánh nhau mà giành được phần thắng. Người thế gian cũng là thế gian thường xảy ra chuyện đánh với nhau, giữa nước này đánh với nước kia, nhà này tranh chấp nhà nọ, dân tộc này đánh với dân tộc kia. Bất luận là mối quan hệ anh em, bạn bè, bà con thường xảy ra xích mích rồi đánh nhau. Kết quả cuộc chiến thế nào? Phần đông cả hai đều mẻ đầu sức tráng. Cổ Đức dạy, giết địch 1 vạn, ta mất 3.000. Không có chuyện người khác thương vong mà mình bình yên vô sự. Như thế chẳng phải mượn đau người khác rồi tự đâm mình bị thương hay sao? Huống gì tạo cơ hội cho kẻ thứ ba được lợi. Trong Kinh Phật cũng có câu chuyện thí dụ rất hay. Ngày xưa có 2 con quỷ rất thân với nhau, cho nên chúng nó ở chung. Một hôm, cả 2 con đi đến nơi đồng trống vắng vẻ, cùng phát hiện 1 chiếc rương báu, 1 cây gậy và 1 đôi giày cỏ. Cả 2 đều biết diệu dụng của 3 thứ báu này. Vì vật báu nằm ngay trước mắt nên chúng nó cãi nhau ôm sòm, con nào cũng nói mình thấy trước phải được thứ báu này. Không ai chịu nhường ai nên chúng đánh nhau. Lúc đó có người đi ngang qua nhìn thấy chúng nó đánh nhau, liền vội bước đến giảng hòa. 2 con quỷ mời người này phân xử đúng sai. Quỷ A nói, tôi phát hiện trước 3 thứ vật báu này, nó phải thuộc về của tôi. Quỷ B nói, không được, tôi nhặt nó lên trước, phải thuộc về của tôi. Người đi đường bảo, rốt cuộc 3 vật báu này có diệu dụng gì, làm cho 2 người tranh giành như thế? 2 con quỷ đáp, rương là rương báo, nó làm theo ý muốn của chúng ta. Chúng ta muốn ăn ngon, mặc đẹp, hay vàng bạc châu báu thì lấy trong rương này. Cây gậy cũng là gậy báo, nó có khả năng hàng phục kẻ thù. Còn giày cỏ này khi mang vào sẽ bay đi tự tại. Người đi đường nói, thôi để ta thử xem nhé, nếu thực sự nó có diệu dụng như vậy thì ta chia công bằng cho 2 người, còn như chỉ là đồ phế bỏ thì cần gì phải tranh giành. Người đi đường mang giày cỏ, tay cầm cây gậy, tay xách chiếc rương bay lên hư không, nói, 2 người vì lợi ích riêng mình mà đánh mất tình bạn và nhân nghĩa để tranh giành của báu này. Vật báu này chính là thứ phá hoại tình bạn thân thiết của các ngươi. Này ta đem nó đi để các ngươi chung sống hòa thuận, nối lại tình cũ. Các ngươi hãy cố gắng sống chung vui vẻ nhé, ta đi đây. 2 con quỷ đứng tiếc ngơ ngẩn nhìn vật báu bị người khác mang đi, chúng đều trắng tay. Chuyện này giống như trai cò giành nhau, ngư ông được lợi. Câu nói này chúng ta nhớ đến câu chuyện Ngụ Ngôn rất quen thuộc. Từ xưa 2 nước đánh nhau thì nước thứ ba được lợi. 2 gia đình dắt nhau ra tòa án kiện thì luật sư được lợi. Đánh bạc phạt sát hơn thua cũng là kẻ làm cái được lợi. Bài học đạo lý. Đạt Nhĩ Văn nói, muôn vật nằm trong sự cạnh tranh nhau hơn kém. Vật hơn thì được sinh tồn, vật kém thì bị đào thải. Con người đấu tranh không ngừng thì mới được tiến bộ. Nhưng trở thành thế giới Atula thì chỉ có lợi, hại mà không có đạo đức và nhân nghĩa, là phúc hay là họa của nhân loại đây? Nếu người kinh doanh sản xuất chế tạo ra hàng hóa có chất lượng, bền và đẹp để cạnh tranh, được người tiêu dùng ưa chuộng là có phúc. Nhà chính trị đi khắp nơi ngoại giao các nước vì muốn đẩy mạnh sự tiến bộ văn minh cho đất nước, cho nhân dân là dân có phúc. Nếu như người trung và kẻ gian không hòa thuận thì xảy ra việc bất ổn. Chúng ta cạnh tranh về trí tuệ, đạo đức làm người dẫn đường, đưa nhân loại tiến bộ và hạnh phúc. Nếu như chúng ta cạnh tranh vì ham muốn, có lợi cho cá nhân thì tạo nghiệp và làm ác. Vì thế, tôn giáo chính là nơi đào tạo nhân cách và người dẫn đường đạo đức cho nhân loại. Người theo tôn giáo mà vì nghề nghiệp mà cạnh tranh tức là tội nhân trong tôn giáo. Cho nên, mọi người muốn chương lên hay sa đọa chỉ trong một niệm, tương lai khổ hay sướng khác nhau một trời một vực. Chuyện thứ 42. Dùng hàng hóa trùm da lạc đà. Lời dẫn: muôn vật ở đời có khác biệt, đắt và rẻ. Gặp tai nạn cấp bách thì lấy đồ quý giá, bỏ đồ rẻ tiền. Việc làm gấp rút nhưng hiện tại chưa cần gấp thì có thể làm cẩn thận mới là người thông minh. Nhưng thế gian này lại có chậm mau điên đảo, bỏ của quý lấy của rẻ, há chẳng phải là chúng sinh ngu si hay sao? Thuở xưa có một người thương buôn dẫn theo hai người con trai và một con lừa chở rất nhiều hàng hóa quý giá. Họ muốn đến những nơi rất xa để buôn bán. Cả ba cha con chọn sáng sớm ngày xuân, cảnh xuân tươi đẹp mà xuất phát. Đang lúc mùa xuân, mọi người thích ngắm cảnh xem hoa. Họ dắt con lừa tiến về phía đồng ruộng, nhìn thấy nông dân đang cày ruộng. Người cha dạy: nè hai con, tất cả mọi việc ở đời và cả việc buôn bán của chúng ta cũng phải trải qua muôn ngàn gian khổ mới được kết quả thành công. Các con nhìn thấy người nông dân kia, nếu mùa xuân họ không cày cấy vất vả thì mùa thu làm sao có lúa để thu hoạch được. Hai người con nói: thưa cha, chúng ta đi buôn bán xa nhà cũng giống như người nông dân cày cấy, nếu như không chịu cực khổ buôn ba xuôi ngược thì làm sao kiếm được nhiều tiền lời. Người cha nghe hai con trình bày, gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Họ đi qua đồng trống, băng khỏi rừng già, phải bắt đầu trèo núi. Nếu họ vượt qua ngọn núi này thì đến nơi họ cần buôn bán. Nhưng thật không may, khi họ vừa trèo lên núi thì lạc đà chở hàng hóa quá nặng, làm nó ngã quỵ xuống, chết ngay trên đường đi. Điều này làm cho họ cảm thấy khó khăn vô cùng. Cả ba cha con chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau than thở, không biết thu xếp thế nào cho ổn. Cuối cùng người cha bảo: nè hai con, trước tiên chúng ta hãy mở hàng hóa trên thân lạc đà xuống. Hai người con làm theo cha. Vừa mở xong, người cha lại bảo: con lạc đà này chết rồi, da của nó vẫn có ít, chúng ta hãy lột da của nó nhé. Họ lại bận rộn lo lột da con lạc đà. Người cha nghĩ: hàng hóa nhiều thế này mà không chở ra chợ bán được chắc phải lỗ vốn, ta phải trở về nhà dắt con lạc đà khác đến để chở hàng hóa. Vì thế ông ta lại dặn các con: nè hai con, nay cha phải trở về nhà dắt con lạc đà khác đến. Các con hãy cố gắng giữ hàng hóa này, đặc biệt là da của con lạc đà, đừng để nó hư thối. Người cha dặn các con xong, một mình xuống núi. Bất ngờ ngày hôm sau mưa như trút nước. Hai người con thấy trời mưa, nhớ lời cha dặn, đặc biệt quan tâm tấm da lạc đà, nên liền rút tấm chăn lông trắng rất quý trong đống hàng hóa trùm lên tấm da lạc đà. Mưa dầm suốt mấy ngày, chẳng những tấm chăn lông trắng bị hư mà da lạc đà cũng bị thối rữa, tất cả hàng hóa cũng bị hư hoại, cuối cùng không còn vật gì. Nếu lúc đó hai người con có lý trí lấy tấm da lạc đà trùm lên hàng hóa thì có thể giữ gìn được một số. Này tất cả hàng hóa đều bị hư hoại, không phải là việc vô cùng đáng tiếc hay sao? Bài học đạo lý: con người sống ở đời không thể thiếu cơm ăn, áo mặc và nhà ở. Nhưng vì chuyện ăn mặc mà bươn chải mưu sinh cả đời, hoặc gây ác tạo nghiệp làm cho nhiều đời nhiều kiếp chịu khổ. Đó là người thông minh hay kẻ ngu si? Kinh Du Lan, Đức Phật dạy: dẫu mang lấy nghiệp cũng cam, tính sao có lợi thì làm. Chúng tôi không biết các vị nghĩ như thế nào. Lòng cha mẹ như trời biển, cha mẹ cực nhọc suốt một đời, hoặc chi tiêu dè sẻn cũng là vì con, thậm chí có thể hy sinh thân mạng mình để che chở cho con cái, hoặc vì con mà tạo nghiệp cũng cam tâm. Tình cảm cha mẹ dành cho con cái như thế, nếu như mọi người trong xã hội đều nhớ công ơn của đấng sinh thành, thì ai ai cũng có thể thành Phật. Nhưng người làm con cháu, hoặc chỉ vì biết bản thân mình mà không cần đến cha mẹ, có người vì ham muốn lợi cho mình mà chà đạp lên nỗi khổ đau của người khác, bóc lột công sức của mọi người. Có người vì cuộc sống của mình mà sát hại sinh mạng chúng sinh, đều là gây nhân tạo nghiệp, quả báo sinh tử đau khổ. Người tu hành học Phật vốn thoát khỏi sinh tử, nhưng nếu tu hành có chút linh ứng liền đi khoe khoang với mọi người. Ngoại đạo lợi dụng chút thần thông của quỷ thần mà mưu cầu danh lợi, giả danh cứu đời, lợi mình hay lợi người khác, chỉ có lương tâm mỗi người tự hiểu. Thân này chỉ sống dài 10 năm, nhưng tính linh tịnh hay uế lại ảnh hưởng đến nhiều đời nhiều kiếp. Thân người khó được, nay ta đã được. Phật pháp khó gặp, nay ta đã gặp. Đời này chúng ta không nỗ lực tu hành độ mình, thì đợi đến khi nào độ thân này? Con người là có trí tuệ, nên phân biệt được quý, rẻ, nhanh, chậm mới đúng. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang Tạng Thư Phật Học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư Tạng Thư Phật Học @gmail.com hoặc pháp âm Tạng Thư Phật Học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.